Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5211, Lạc Bình Quận Chúa. Trở lại tiểu viện, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, tinh tế xem xét trong túi chữ vật bảo vật, Trần Vương Điện Hạ ban thưởng bảo vật, trên cơ bản đều là bây giờ Lâm Bạch cần có, tỉ như nói cửu chuyển huyễn linh đan cùng bất tử long đan, đều là tốt nhất đan dược chữa thương, hoàng tộc đặc cung. Tại ngoại giới có tiền cũng mua không được. Tỉ như nói long văn bảo giáp. Cái này chính là một loại mỏng như cánh ve nội giáp. Xuyên tại áo ngoài bên trong. Còn có một thanh cực phẩm đạo thần binh bảo kiếm. Mặc dù Lâm Bạch không cần đến. Nhưng hiển nhiên Trần Vương Điện Hạ là ban cho Lâm Bạch làm hậu tuyển dùng. Coi là Lâm Bạch binh khí tại trong đại chiến bị hủy. Cho nên ban cho Lâm Bạch phòng thân đồ vật. Còn lại bảo vật đều là cực tốt thiên tài địa bảo. Coi như Lâm Bạch chính mình không dùng được. Xuất ra đi bán. Cũng có thể bán được một tốt giá tiền. Ha ha. Sở Quân Du. Ngươi đang làm cái gì? Lâm Bạch nhìn xem những bảo vật này. Buồn cười cười ra tiếng. Đã ngươi đưa tới. Vậy ta liền nhận. Vừa vặn. Trước mắt còn cần được. Lúc này. Lâm Bạch lấy ra cửu chuyển huyễn linh đan. Bất tử long đan. Cùng tam trưởng lão tặng cho cửu khí càn nguyên đan. Bắt đầu chữa thương. Trải qua Trấn Nam Thành cùng Huyền Phượng Thành đại chiến. Lâm Bạch thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bạch nhục thân thực lực cực mạnh. Đổi lại những người khác. Chỉ sợ đều đã bỏ mạng. Thanh Liên Thành. Bây giờ xem như Trần Vương Điện Hạ thiết lập đại bản doanh. Triều Hình Ti cường giả cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả tất cả đều hội tụ ở đây. Xem như địa phương tuyệt đối an toàn, coi như huyết thần giáo có ngốc, cũng dám đến Thanh Liên Thành chịu chết. Thời gian kế tiếp, Lâm Bạch tại Thanh Liên Thành chữa thương, cũng không nhận bất luận người nào quấy rầy. Sau 3 ngày, Lâm Bạch cơ hồ đem cửu chuyển huyễn linh đan cùng bất tử long đan toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tại vận dụng thôn thiên đạo quả gia tốc luyện hóa, để thương thế khôi phục được 7-8 phần. Đúng lúc gặp lúc này. Thị nữ lần nữa đến đây bẩm báo. Trần Vương Phủ quản sự Tưởng Trấn đến đây bái phỏng. Lại đưa một nhóm ban thưởng tới. Quảng cáo. Nghe nói Lâm Bạch còn đang bế quan. Tam trưởng lão liền thay Lâm Bạch nhận. Để Lâm Bạch sau khi xuất quan đi qua nhận lấy. Lâm Bạch đành phải đi tìm tới tam trưởng lão. Đem Trần Vương Điện Hạ ban thưởng bảo vật lấy trở về. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng. Không có qua 2-3 ngày, Trần Vương Điện Hạ lần nữa phái người đưa tới ban thưởng. Sau đó thời gian nửa tháng, Trần Vương Điện Hạ mỗi khi đạt được một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Đều muốn hai phần, một phần cho chính hắn chơi đùa, một phần đưa cho Lâm Bạch. Có thể là mỹ thực, có thể là chân bảo, có thể là binh khí, có thể là thần thiết. Nửa tháng này xuống tới. Lâm Bạch đạt được ban thưởng đều vượt qua 100 cái, mà lại đều là sở quốc trong vương triều cực tốt bảo vật. Cái này khiến Lâm Bạch đều có chút thụ sủng nhược kinh. Trong trang viên, Bạch Diệp Phi chỗ biệt viện, Bạch Diệp Phi ngồi tại trước bàn đá uống vào rượu buồn. Một mặt không vui, Chu Tân Quân từ bên ngoài đi đến, liếc mắt nhìn Bạch Diệp Phi, thấp giọng nói ra, Đại sư huynh. Nghe nói hôm nay Trần Vương Điện Hạ lại phái Tưởng Trấn đưa tới rất nhiều bảo vật cho Lâm Bạch a. Hừ, Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi, hắn vốn là cố ý muốn kết giao Trần Vương Điện Hạ. Nhưng Trần Vương Điện Hạ đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, mà Lâm Bạch sự tình gì đều không có làm, ngược lại Trần Vương Điện Hạ đối với hắn cực kỳ nhìn trúng. Thường thường liền phái người đưa tới ban thưởng. Cái này khiến Bạch Diệp Phi vốn là kiêu ngạo tâm, có thụ thương tích, Bạch Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng tử đánh đến hừng hực khí thế. Hắn dám thụ Trần Vương Điện Hạ ban thưởng, vậy thì đồng nghĩa với nói là hắn đứng ở Trần Vương Điện Hạ phía bên kia. Kể từ đó, Tam Hoàng tử há có thể buông tha hắn. Vô chi tiểu nhi, muốn chết thôi, Bạch Diệp Phi chua chua nói một tiếng. Bưng rượu lên ấm, ực mạnh một ngụm, lúc này, ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm, nói ra, hai vị đại nhân, Trịnh Uyên đại nhân mời các ngươi đi phòng trước. Bạch Diệp Phi lạnh giọng hỏi, có chuyện gì không? Thị nữ kia đáp lại nói, Lạc Bình quận chúa hôm nay muốn đi qua bái phòng. Trịnh Uyên đại nhân xin mời hai vị đại nhân đi qua tiếp khách. Lạc Bình quận chúa, chấm ngoặc kép, Bạch Diệp Phi hai mắt co rụt lại. Danh hào này có chút lạ lẫm a. Chu Tân Quân tựa hồ biết người này là ai, liền nói ra, đại sư huynh, Lạc Bình quận chúa tên là Lý Cố Nhàn. Chính là năm đó Lạc Bình công chúa chi nữ. Năm đó Thanh Liên thành thành chủ Lý Thiên Ân tại võ cử phía trên đoạt được thám hoa lang, bị Lạc Bình công chúa coi trọng, sở đế ban ân, hai người đại hôn. Sau đó Lý Thiên Ân liền quay trở về Khắc Châu, trở thành Thanh Liên thành thành chủ. Cái này Lý Cố Nhàn chính là Lạc Bình công chúa cùng Lý Thiên Ân tiền bối độc nữ. Huyết thần giáo sự tình bộc phát về sau, Lý Thiên Ân tiền bối bị huyết thần giáo kẻ xấu hãm hại chí tử. Lý Cố Nhàn cũng lang bạt kỳ hồ, còn tại cuối cùng gặp Trần Vương Điện Hạ, có thể được cứu vớt. Nàng đi theo Trần Vương Điện Hạ trở về đế đô đằng sau, đem Khắc Châu sự tình bẩm báo cho sở đế. Sở đế dưới sự tức giận, lúc này mới mệnh Trần Vương Điện Hạ tiến về Khắc Châu tiêu diệt huyết thần giáo. Đồng thời, bởi vì Lý Cố Nhàn gia tộc bị diệt, lẻ loi một mình, cũng không chỗ đi, cho nên sở đế bệ hạ ân chuẩn, ban thưởng Lý Cố Nhàn kế mẫu thân Lạc Bình công chúa danh hào, trở thành sở quốc Lạc Bình quận chúa. Những chuyện này cũng là ta gần đây đi vào Thanh Liên thành về sau mới nghe nói. Chu Tân Quân đem Lạc Bình quận chúa Lý Cố Nhàn lai lịch cho Bạch Diệp Phi giới thiệu sơ lược một phen. Bạch Diệp Phi nói ra, Lạc Bình quận chúa Lý Cố Nhàn tuy có hoàng tộc huyết mạch, nhưng trên thực tế là một cái ngoại thân a. Chu Tân Quân nói ra, đại sư huynh, người cũng chớ xem thường Lý Cố Nhàn thân phận này. Quảng cáo, phụ thân của Lý Cố Nhàn Lý Thiên Ân là Khắc Châu Cúc Cung tận tụy chết thì mới dừng. Huyết thần giáo sự tình bộc phát về sau, rất nhiều người đều đội ơn Lý Thiên Ân hành động. Rất nhiều võ giả đều đem Lý Thiên Ân xem như Khắc Châu chúa cứu thế. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Ân đã không có ở đây, cho nên Khắc Châu võ giả đem phần ân tình này đều đặt ở Lý Cố Nhàn trên thân. Đoạn thời gian trước, Khắc Châu võ giả vận dụng một khối chân quý thần thiết, chế tạo một khối Thanh Liên Thiên Ân lệnh tặng cho Lý Cố Nhàn. Khối lệnh bài này bên trên có Khắc Châu đến hàng vạn mà tính gia tộc cùng tông môn lưu danh. Những gia tộc này cùng tông môn đều nói qua, nếu là có hướng một ngày Lý Cố Nhàn gặp nạn, cầm Thanh Liên Thiên Ân lệnh tìm tới bọn hắn, Khắc Châu tất cả võ giả đều sẽ hết sức giúp đỡ. Không chút nào khoa trương, bây giờ chỉ cần Lý Cố Nhàn vung cánh tay hô lên, Khắc Châu lại vô số võ giả nguyện ý nghe mệnh nàng. Đây là nó một. Thứ hai, mẫu thân của Lý Cố Nhàn Lạc Bình công chúa, chỉ so với Trần Vương Điện Hạ nhỏ hơn 3 tháng. Mặc dù không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng bởi vì Lạc Bình công chúa mẹ đẻ tại sinh hạ Lạc Bình công chúa thời điểm liền chết rồi, cho nên sở đế liền đem Lạc Bình công chúa cùng Trần Vương Điện Hạ đặt chung một chỗ nuôi lớn. Hai người này giao tình xem như cực tốt. Đại sư huynh không phải là muốn kết giao Trần Vương Điện Hạ sao? Nếu là có thể đạt được Lý Cố Nhàn yêu ái, liền có thể đạt được Trần Vương Điện Hạ yêu ái, mà lại nàng thừa kế mẫu thân tước vị, số Lạc Bình quận chúa đã coi như là hoàng thân quốc thích. Chu Tân Quân mà nói, làm cho Bạch Diệp Phi hiểu ra, hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Lý Cố Nhàn lai lịch thân phận còn có bực này nguồn gốc. Bạch Diệp Phi cười một cái, nói, đi, chúng ta đi gặp gặp nàng. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đặc biệt thu thập ăn mặc một phen, thay đổi sạch sẽ gọn gàng áo bào, đi ra cửa đi, đi vào trong tiền thính. Phòng trước bên trong, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên, cùng còn có hơn 10 vị đệ tử Thiên Thủy Tông đã sớm ở chỗ này chờ. Tam trưởng lão nhìn thấy Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân ăn mặc ngăn nắp tịnh lệ, hài lòng cười cười, không tệ lắm, còn biết dọn dẹp một chút chính mình. Trịnh Uyên cười cười, vạn nhất bị Lạc Bình quận chúa coi trọng đâu. Nghe nói Lạc Bình quận chúa cùng nàng mẫu thân một dạng, chính là thế gian hiếm có mỹ nhân a.